Chương 157, cái này phó bản có thể cầm xì hệ ợt cấp cấm thuật. Không ngờ tới ngươi một cái đỉnh cấp phú nhị đại, cũng sẽ xem phim. Viên Thanh cười cười nói. Cắt gian cùng tạ cạ cạ tỏ tuy là tên rất giống, nhưng hai người lại không hề có một chút quan hệ. Cắt gian là cổ nổ hạ thôn thượng nhẫn, cũng là sủ nạ đã từng người yêu, làm người vô cùng phong phú tinh thần trọng nghĩa, từng chính mắt thấy song thân tử vong. Sau lại vì truy cầu hòa bình, mà lập chí trở thành hồ cạ. Nhưng tiếc là ở một lần chấp hành nhiệm vụ thời điểm, bị người trọng thương, liền nội tạng đều bị người đánh tới. Cho dù là tam nhẫn chi nhất sủ nạ chạy tới hiện trường, cũng không thể cứu vãn, cuối cùng chỉ có thể trơ mắt xem cùng với chính mình yêu thân thể của con người dần dần mất đi nhiệt độ, biến thành một có đủ lánh băng băng thi thể. Mà sủ nạ cũng là vào lúc đó mắc phải bệnh sợ máu, thậm chí bắt đầu cực đoan cho rằng chỉ có ngu ngốc mới có thể muốn đi làm hổ cả. Viên Thanh lúc này mở ra phó bản quyển trục, gọi thủ hộ cắt gian chính là cắt gian tử vong. Đoạn này cốt truyện phó bản cũng là năm còn nhỏ bản bên trong độ khó tương đối cao một loại phó bản. Bối cảnh là đệ nhị thế chiến địch 417, đối phương là phong quốc đột tiến bộ đội. Đây là Viên Thanh đối với cái này phó bản hiểu rõ. Phó bản nhiệm vụ, theo cắt gian tiểu đội đạt đến cấm kỵ rừng rậm thoát ly cắt gian tiểu đội 100m, thì nhiệm vụ thất bại, mọi người ở đây hàng lâm phó bản. Không lâu sau, phó bản nhiệm vụ thanh ấm nhắc nhở liên truyền tới kế tiếp, chỉ cần đi theo tạ cả tỏ phi, chỉ cần đi theo cắt gian là được, trên đường sẽ có xa nhận đánh lén, nhưng đều là hạ nhẫn, không cần hoảng sợ. Đạt đến cấm kỵ rừng rậm sau đó, phó bản nhiệm vụ sẽ tiến nhập tiếp theo giai đoạn, đến lúc đó nghe nữa ta an bài. Viên Thanh không chút hoang mang nhắc nhở mọi người nói. Duy ta độc hào kinh ngạc nói, đại ca, ngươi trước kia là không phải phất qua cái này phó bản, làm sao cảm giác ngươi thật giống như đối với cái này phó bản rất quen thuộc. Ga cấm miệng, nghe ta là được, cái này phó bản có tỷ lệ nhất định rơi xuống xì hệ ợt cấp cấm thuật, nhưng giai đoạn thứ hai nhiệm vụ nếu là có chút sai lầm, rất có thể sẽ đưa tới đoàn diệt. Viên Thanh nói rằng, những lời này, nhất thời làm cho tất cả mọi người đều há to miệng. Xỉ hệ ợt cấp cấm thuật không phải đúng vậy, một cái năm còn nhỏ bản, lại vẫn sẽ rơi xuống thứ đồ tốt này. Đúng lúc này vẫn ngồi ở bên đống lửa trao đổi chuyện cắt gian ba người đột nhiên đứng lên. Tuy là trong thôn chỉ phái các ngươi năm cá nhân làm bộ đội tiếp viện, nhưng lần này nhiệm vụ không phải chuyện đùa, ta hy vọng các ngươi có thể đả khởi hoàn toàn tinh thần. Cắt gian nhìn mọi người nghiêm túc nói. Viên Thanh cười nhạt, yên tâm, chúng ta biết nên làm như thế nào vậy là tốt rồi. Cắt gian nhìn thật sâu Viên Thanh liếc mắt, sau đó xoay người cùng Sĩ Giản Nụ Huyền Kiếm cùng Ạ Kỳ Mỉ Chia Đỏ Kỳ đứng nói rằng, thời gian không sai biệt lắm, chúng ta lên đường đi. Hai người ngưng trọng gật đầu, sau đó trực tiếp theo cắt gian xông vào phiêu bạt mưa to trong màn đêm. Theo sau cốt truyện nhiệm vụ hành động, cũng ý nghĩa phó bản nhiệm vụ mở ra. Viên Thanh không chút do dự mang theo Vương San San đám người đi theo sâu Dạ Vô Nguyệt. Lại gặp mưa rào tầm ta, tầm mắt của mọi người bị cực đại hạn chế, tuy nói không có đạt được đưa tay không thấy được năm ngón trình độ, nhưng là không sai biệt nhiều, nhưng mà coi như ở vào tình thế như vậy. Cắt gian ba người nhảy vụt tốc độ vẫn không có chậm lại. Viên Thanh không giữ lại chút nào mở ra bạch nhạn ánh mắt khôi phục tốc độ di động, tự nhiên cũng không có bất kỳ trói buộc nào. Bất quá những người khác liền thảm, bọn họ lại chỉ có thể tiếp tục cắn răng theo ở phía sau trơ mắt xem cùng với chính mình cùng tạ cả tỏ khoảng cách càng kéo càng xa. 5m, 0m, 58m, 60m, lão đại, bọn họ tốc độ di động quá nhanh, chúng ta thấy không rõ trước mặt phương hướng, căn bản là không có cách tốc độ cao nhất đi về phía trước, làm sao bây giờ? Nhìn không ngừng tăng trưởng khoảng cách chữ số, a ma đám người rốt cuộc luống cuống, nếu như tiếp tục nữa không hề nghi ngờ, bọn họ chẳng mấy chốc sẽ thoát ly nhiệm vụ khoảng cách. Lúc này, Viên Thanh đột nhiên nhìn về phía Vương San San nói, đem ngươi lục diêm chi chu thú nhận tới. Ân, Vương San San gật đầu. Sau đó cắn một cái phá ngón tay, hai tay rất nhanh kết ấn. Một giây kế tiếp, trực tiếp ở một thân cây xoa bên trên đánh ra một đạo thông linh chú ấn, thình thịch theo một đạo khói trắng nổ lên. Một đầu to lớn lục sắc chi chú bỗng nhiên xuất hiện ở trong rừng rậm. Lục diêm chi chú có chứa cảm giác thuộc tính. Ở trong môi trường này chạy đi là lựa chọn tốt. Vương San San ngồi trên lục diêm chi chú phía sau, a ma mấy người cũng dồn dập nhảy lên. Tiểu châu châu, nhanh lên một chút theo sau Vương San San ra lệnh một tiếng. Lục diêm chi chú nhất thời liền xông tới tốc độ di động cuối cùng là đi theo cặt gian ba người. Thấy thế, mọi người rốt cuộc nhịn không được thả lỏng một hơi. Nhưng mà đúng vào lúc này, một đám đột nhiên bóng đen lại xuất hiện ở phía sau bọn họ, hơn nữa đang nhanh chóng xít tới gần. Cùng lúc đó, tại bọn họ hai bên còn có phía trước, cũng dồn dập xuất hiện từng đạo bóng người màu đen ở bóng đêm che đậy dưới, có vẻ cực kỳ thận người phong quốc tập sát bộ đội. Đây là bóng đen tin tức. Duy ta độc hào nhịn không được hét lớn, mẹ nhà nó, nhiều như vậy, cái này còn làm sao chạy đi. Lời còn chưa dứt, Viên Thanh quả đoán xuất thủ một bộ Phượng Tiên Hỏa Đại Đột Phá Thường Quy Phục Hợp Nhận Thuật văng ra. Trực tiếp đem phía sau theo kịp tập sát bộ đội đốt sạch. Ken ngươi đánh chết tập sát bộ đội thành viên Phong Quốc, thu được 1.000 điểm kinh nghiệm. Ken ngươi đánh chết tập sát bộ đội thành viên Phong Quốc, thu được 1.000 điểm kinh nghiệm. Ken ngươi đánh chết tập sát bộ đội thành viên Phong Quốc, thu được 1.000.000 điểm kinh nghiệm hỏa độn nhận thuật xuất hiện, cũng sắp phủ cận màn đêm khu trừ vài giây cũng liền ở nơi này mấy giây thời gian duy ta độc hào mấy người cũng rốt cuộc thấy rõ. Chính mình tình huống chung quanh. Đó là rậm rạp chẳng chỉ tập sát bộ đội. Thô sơ giản lược phòng trừng. Tuyệt đối không thua vạn người hơn nữa ở trong đám người, bọn họ còn chứng kiến trung nhẫn, thượng nhẫn còn có chuẩn ảnh tồn tại.